Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 21 của câu chuyện Thiên Cơ, một bộ truyện rất dài tập, rất hay, được quý vị rất là chào đón trong khi chúng tôi đã phát hành qua 20 tập và được quý vị rất là chờ đợi. Rất nhiều quý vị đã gửi những cái phản hồi của quý vị đánh giá rất cao về bộ truyện này. Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn khoảng độ 7-8 tập nữa là sẽ kết thúc câu chuyện rất hay này. Trong buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 21 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Lương A Thiện và ông chủ Vương dừng đài, không ai nói gì mà chăm chú lắng nghe. Cả ba nhìn nhau, A Thiện liền nói: "Có nghe thấy gì đâu, chẳng có tiếng gì cả." Ông chủ Vương gật đầu đồng ý với A Thiện. Thầy Lương mới tiến lại gần chỗ A Luân. Thầy Lương liền hỏi: "Cậu nghe thấy tiếng động gì sao?" A Luân nhắm mắt lại rồi đáp: "Là tiếng khóc, tiếng rên rỉ. Có ai đó đang khóc lóc rất đau đớn ở gần đây." "Đau quá, tha cho tôi chết mất." Tiếng thần khóc chỉ có một mình A Luân nghe thấy. Bất chợt A Thiện dùng mình nổi da gà, bám chặt vào người của ông chủ Vương, miệng ấp úng rồi lắp bắp: Làm gì có ai khóc ở đây? Chẳng ai nghe thấy gì cả, định dọa ma bọn tôi đó hả?" A Luân lại tiếp: "Không đâu, thực sự là có tiếng khóc ở bên này." Vừa nói A Luân vừa áp tai vào vách hầm bên phía tay trái. "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi." "Tha này, trước sau gì chúng mày cũng chết thôi." Có cả giọng nói của đàn ông, không phải chỉ có một người mà nhiều người nữa, có vẻ như những người phụ nữ kia đang bị hành hạ đánh đập. A Luân lại tiếp. Ông chủ Vương kéo tay của thầy Lương rồi khẽ hỏi: "Liệu có khi nào là hồn ma bóng quế của ai đó chết rồi bị chôn quanh đây không hả thầy?" Thầy Lương liền trả lời: "Không phải. Nếu là âm hồn hay ma quỷ tôi đã phát hiện ra. Hơn nữa như tôi đã từng nói, địa đạo này được hình thành bởi 8 cửa, mang linh khí của nơi địa linh, long mạch của Hương Kim Sơn. Mặc dù là dưới lòng đất, thế nhưng ma quỷ có muốn ngự ở đây cũng không thể." Ông chủ Vương lại tiếp: "Thế nhưng mà tại sao chỉ có A Luân nghe được tiếng khóc, tiếng rên gì đó chứ, còn chúng ta thì lại không?" Thầy Lương lại đáp: "Lúc ở bãi đá gần bờ sông Châu Giang, chẳng phải A Luân cũng nghe thấy tiếng bước chân của Từ Đằng, trong khi đó Từ Đằng còn rất xa chúng ta. Mãi khi mà Từ Đằng tới gần chúng ta mới biết, A Luân này có một sức khỏe vượt trội hơn người. Bên cạnh đó cậu ta cũng có một thính giác rất nhạy bén. Chỉ có điều..." Thầy Lương lúc này hỏi A Luân: "Tiếng khóc đó cách xa chúng ta bao xa?" A Luân liền trả lời: "Không quá xa. Tôi có cảm giác nó vọng ra ngay phía sau vách đường hầm này." Thầy Lương liền nhíu mày: "Ở gần đây ư? Hiện tại chúng ta đang ở dưới lòng đất, âm thanh mà cậu nghe được cũng dưới lòng đất. Chẳng có lẽ..." A Thiện cùng ông chủ Vương vội hỏi: "Sao vậy thầy?" Thầy Lương liền đáp: "Có khi nào có một mật thất hoặc một thứ gì đó tương tự nằm ở gần đây hay không?" Đoàn thầy Lương áp tai vào vách hầm lắng nghe, dồn hết tất cả sức lực tập trung vào tai. Quả nhiên thầy Lương cũng nghe được tiếng rên rỉ đang phát ra từ sau vách hầm, chỉ có điều là không rõ rệt như A Luân tả lại. Nhìn A Luân, thầy Lương lúc này liền hỏi: "Có cách nào đào xuyên qua được vách hầm này không ạ?" A Luân dùng tay đấm vào vách hầm, đất đá khá cứng, lại không có dụng cụ đào. Thứ duy nhất A Luân đem theo có thể sử dụng vào lúc này chính là con dao dài đeo ở bên hông. Ông chủ Vương cũng ngớ tay gõ thử vào vách hang. Lẻ lưỡi nhăn mặt, ông chủ Vương liền lắc đầu nói: "Cứng lắm, này phải có thuộng cuốc hoặc là xà beng thì may ra, chứ tay không sao mà đào nổi chứ." A Luân lúc này liền đáp: "Được rồi, mọi người tránh ra, tôi sẽ đào." Dứt lời, A Luân rút dao, dùng mũi dao bổ vào trong vách hang. Với sức khỏe phi thường, chỉ một con dao và hai bàn tay không, A Luân vừa đào vừa khoét, bới và lôi ra từng lớp đất đá. Cứ như một con chuột chũi khổng lồ, A Luân cầm đèn mang sông rồi cứ như vậy đào bới thành một lỗ hang đủ để cho người trôi qua. Cơ thể của A Luân khá to, thế nên miệng lỗ anh tạo ra cũng dễ di chuyển cho ba người còn lại. Thầy Lượng chui vào theo sau của A Luân. A Thiện nhìn ông chủ vườn nuốt nước bọt. Chúng ta cũng chui vào đó sao? Có thật là sẽ không sao chứ? Ông chủ vườn lúc này liền tặc lưỡi. Cậu không đi thì để tôi đi. Lúc này là lúc nào rồi mà còn lo sợ vậy chứ? Dứt lời thì ông chủ vườn cũng chui vào lỗ hang mà A Luân đang đào. Người cuối cùng là A Thiện. Cứ mày cho nhóm của thầy Lương, khi đào vào sâu thì đất không còn cứng như trước. A Luân miệt mài ra sức đào. Những người phía sau vừa di chuyển vừa đẩy đất đá ra sau. Tôi chết mất, tôi đau quá. Lúc này không chỉ A Luân mà thầy Lương, A Thiện, ông chủ vương đều nghe tiếng khóc lóc rên rỉ đang ở rất gần trước mặt. Họ nghe rất rõ đó là tiếng khóc của người phụ nữ. Vị trí A Luân cùng mọi người đang đào bới để hướng tới lại chính là nhà tù bên dưới lòng đất trong khuôn viên khu vườn của Bạch Phủ. Trong gian nhà tù giam giữ những thai phụ ở đó cho đến lúc mổ bụng lấy thai nhi nấu canh cho cư vân. Hai anh em tên đồ tể A Tam A Tứ đang tranh thủ hành hạ làm nhục họ những lần cuối. Hai tên ác ma thay nhau cưỡng hiếp những thai phụ đáng thương một cách dã man, bởi chúng biết các thai phụ này sẽ phải chết ngay trong ngày hôm nay. Sướng thật đấy, trước khi chúng mày chết coi như cũng khiến cho hai ông đây được vui vẻ một chút. Dù sao thì mọi thứ quan trọng chỉ đang hài nhi trong bụng tụi mày, chỉ lũ đàn bà bọn bay khác gì loài chó lợn chứ. A Tam trong lúc hành xác một thai phụ thì bỗng hắn khựng lại. Hắn nhắm mắt lắng nghe đầu đó vang vọng những tiếng động lạ. Này A Tứ, mày có nghe thấy gì không? Vẫn đang trong cơn hoan lạc, tên đồ tể A Tứ lúc này chẳng còn nghe thấy được gì. Hắn giống như là một con thú hoang không còn biết kiềm chế được cảm xúc. Mắt của hắn long lên sòng sọc, lưỡi lè dài, miệng thở hồng hộc, hai bàn tay không ngừng giày vò cơ thể thai phụ đáng thương, không còn nổi một chút sức lực để chống cự. Đôi mắt của người thai phụ tội nghiệp ấy cứ như vậy trợn trừng lên toàn lòng trắng. Nhưng càng như vậy, A Tứ lại càng mạnh bạo hơn. Hành hạ phụ nữ một cách dã man tàn bạo dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của hai gã đồ tể. Mỗi khi hàng máu, chúng còn quên mất là mình phải giữ cho những thai phụ kia còn sống trước khi đưa đến bản mộ. Thấy A Tứ đã mất kiểm soát, A Tam buông thai phụ hắn đang làm nhục ra, chạy vội đến kéo người giật A Tứ về đằng sau. Trừng mắt A Tam điền quát: cái thằng điên này, mày tính hãm hiếp nó đến chết luôn à? Người phụ nữ đang mang thai, cơ thể trần truồng không có lấy mảnh vải che thân, nằm im bất động với hai đồng tử trợn ngược trắng dã, cơ thể khẽ co giật. Dường như cô ta đã bị hành hạ đến mức quá sức chịu đựng của một con người. Chưa kể đến phụ nữ mang thai sức khỏe rất yếu, thế nhưng mặc cho thai phụ khóc lóc van xin, đau đớn tột cùng, nhưng các đồ tể A Tứ kia không chút mảy may thương xót mà lại còn dừng lại. Thậm chí nỗi đau thể xác của những thai phụ bị giam giữ dưới nhà ngục này còn là niềm vui đối với hắn, và hắn coi đó như một phần thưởng để tận hưởng. Đồ khốn, mày làm gì vậy? Không thấy tao đang cực kỳ sung sướng sao? A Tứ trừng mắt nạt lại A Tam, chỉ tay xuống bên dưới nền đất nơi thai phụ kia đang co giật mỗi lúc một mạnh. A Tam lúc này nghiến răng kèn kẹt: mở to mắt ra mà nhìn đi, mày sắp giết chết nó rồi đó. Mày có biết nếu nó chết trước khi mổ bụng thì sẽ thế nào không? Phu nhân đã dặn làm gì thì làm, nhưng mà khi thai phụ được lấy ra, mẹ của nó vẫn còn phải sống, như vậy mới đạt được độ tươi ngon. A Tứ giận mình, hắn nuốt nước bọt khi thai phụ hắn vừa hãm hiếp quả nhiên đã bị hành quyết đến sắp chết. Thế nhưng ngay lập tức hắn mỉm cười: đúng là phu nhân còn nói như vậy, nhưng mà con khốn này đã chết đâu. Trông vậy thôi chứ nó còn sống mà co giật được nửa canh giờ nữa, mà cứ như vậy vẫn kịp mổ bụng nó trước khi nó chết. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng chúng ta phải sống bên dưới nhà ngục này. Hơn nữa tao có nghe được một thông tin từ cao đại nhân, mấy ngày nay phu nhân không thèm đếm xỉa đến con khốn bị giam cầm dưới này nữa. Hình như phu nhân đã gom được một số lượng thai phụ đông đảo trong mấy cái hương này. Bọn súc vật chúng ta nuôi giờ khác gì hàng phế thải, có chết thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. A Tam lúc này liền gật gù. Mày nói cũng phải. Gần đây Cao đại nhân cùng hai tên chờ kín mặt đều được thầy phụ từ trên đó xuống dưới này để giết mổ, mà còn là hàng chất lượng. Như hôm qua mổ ra cả song thai. Chẳng trách hôm nay Cao đại nhân lại ra lệnh giết hết đám tù nhân ở dưới nhà ngục. Huynh đệ ta sắp kết thúc những tháng ngày sống chui lùi dưới lòng đất ẩm thấp. Mà thôi, như vậy đủ rồi. Nhân lúc chúng nó còn sống, giải quyết mấy cái bào thai trong bụng của chúng nó luôn đi. Hôm nay chúng ta sẽ mổ bụng lũ này ngay tại đây. Đồ đạc dụng cụ tao chuẩn bị để ngoài hết cả rồi. A Tứ lúc này tặc lưỡi rồi tiếc rẻ. Mẹ kiếp, chơi chưa đã mà. Nói gì nói, nhà ngục này tuy u ám nhưng mà chẳng phải lúc nào cũng có thứ cho chúng ta giải trí. Sau này không còn được hành hạ lũ đàn bà bẩn thỉu này cũng thấy tiếc. A Tam, hay là trước khi nó chết để tao chơi nó lần cuối. Mà có khi tao giết nó rồi chơi để thử cảm giác với người chết xem thế nào, có được không? A Tam lúc này cau mày rồi lắc đầu. Mày bệnh hoạn đến mức kinh tởm đấy rồi đấy. Nhưng mà kệ mày, khi tao đem dụng cụ đồ đạc tới thì mày phải xong. A Tứ lè lưỡi liếm quanh vành môi, khuôn mặt ánh mắt toát lên một sự thèm khát hào hức đến rợn người. Hắn giữ chặt thay phụ đang nằm dưới đất lên cơn co giật, nhìn người phụ nữ chỉ còn cách cái chết không bao lâu nữa. Cơ thể đang lạnh dần đi lại càng khiến thứ dục vọng bệnh hoạn điên rồ của tên đồ tể A Tứ thêm phần trỗi dậy. Đúng lúc hắn đang định tiếp tục công việc đáng ghê tởm còn dang dở của mình thì tiếng động lạ khi nãy A Tam nghe được mỗi lúc phát ra một gần và lớn hơn. Tên A Tam quay đầu lại, A Tứ cũng khựng người, cả hai đồng thanh nói: cái quái gì thế? A Tam chỉ tay về bức tường đất ngay phía sau lưng của A Tứ. Tiếng động phát ra từ kia, tao nghe có tiếng đào đất. A Tứ liền đáp: nó sắp đến đây rồi. A Tứ vừa dứt lời thì nguyên một tảng đá lớn phía sau lưng của hắn không hiểu tại sao lại vỡ rồi văng ra tung tóe. Đất đá vương vãi khắp nền nhà ngục. Từ trong tường có một người chui ra, cơ thể bám đầy đất. Dấu người phủi qua lớp đất dính trên mặt, A Luân đưa tay kéo thầy Lương miệng cười lớn: đào xuyên qua rồi. Mắt mũi lèm nhèm vì bụi đất phủ khắp người. Sau thầy Lương tiếp đến lần lượt là ông chủ Vương, cuối cùng là A Thiện. Cả bốn người đã đào một đường hầm thông qua đến đây từ cửa càn thuộc bát quái địa đạo. Thế nhưng ngay khi đôi mắt được nhìn rõ, A Luân sững sờ khi chứng kiến trước mặt anh là ba người phụ nữ đang nằm thoi thóp dưới đất. Cơ thể của họ trần truồng không một mảnh vải che thân. Trường hết đang dường mắt nhìn A Luân cùng thầy Lương, ông chủ Vương và A Thiện là hai gã đàn ông trần trùng trục, bộ dạng quái đản. A Tứ chỉ tay về phía nhóm thầy Lương rồi miệng ấp úng: Chúng mày là cái bọn quái nào? Sao chúng mày lại chui ra từ chỗ đó? A Tam lúc này trợn mắt rồi quát: A Tứ, giết chúng nó đi. Mở cửa nhà ngục, A Tam vội lấy hai con dao bầu sắc lẹm, ném một con cho A Tứ. Hai tên đồ tể lập tức lao vào. A Luân với con dao dài đang cầm sẵn trên tay di chuyển lên chắn trước thầy Lương cùng ông chủ Vương và A Thiện. A Luân lúc này nói: mọi người mau lui lại phía sau để tôi. Chết đi bọn khốn. Hai anh em của A Tam mà Tứ nghiến răng, chúng hét lên, cả hai tên nhất loạn vung dao chấm thẳng về phía của A Luân. Thế nhưng nếu so với con trâu mộng mà A Luân từng kỳ sừng ngăn chặn khi nó nổi điên lúc chỉ 16-17 tuổi, thì hai tên đồ tể này thực sự không thấm vào đâu. Chưa kể đến sau nhiều năm rèn luyện bản thân, tu học võ nghệ, giờ đây A Luân đã là chiến binh mạnh nhất của Kim Giang Bạch Tộc. Chỉ bằng một cú vung dao, A Luân đã chém văng hai con dao bầu trong tay của hai tên đồ tể. Dao bầu văng về phía sau, trước khi cắm mạnh vào tường đất cống kìm xích qua mặt của hai tên A Tam A Tứ. Trong lúc hai anh em A Tam A Tứ còn đang thất thần không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, thì máu từ trên mặt của chúng cứ như vậy chảy xuống ròng ròng. A Luân trừng mắt, bàn tay nắm chặt cán dao, nhìn về phía ba thai phụ đáng thương đang nằm thoi thóp. A Luân lúc này liền gần giọng: thì ra tiếng kêu khóc thảm thiết ấy được phát ra từ chỗ này. Súc sinh! Máu, máu, đại ca, để chảy máu! A Tứ đưa tay chạm lên má của mình rồi run giọng nói. Quay đầu nhìn sang bên A Tam, thấy người anh em của hắn cũng bị thương chảy máu. Các đồ tệ với cái đầu biến thái không được bình thường như phát điên, toàn thân của hắn run lên bần bật. Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, lấy hai tay xoa lên khắp khuôn mặt, bôi khắp cơ thể. A Tứ cười khùng khục rồi nói: thằng khốn, sao mày dám làm anh em của tao chảy máu? Tao sẽ cắt từng ngón tay, từng miếng thịt của mày, cho tới khi mày chỉ còn là một bộ xương. Mày sẽ phải cảm nhận từng thứ thịt bị rách rời khỏi cơ thể. Tao sẽ giết mày! A Tứ hét lên rồi quay đầu chạy thẳng về bức tường, nơi hai con dao bầu đang cắm chặt vào đó. Trong lúc chạy, hắn vấp chân vướng phải một thai phụ đang nằm bất động dưới đất. Tên nắc nhận trợn mắt không một chút thương xót, hắn cò chân rút thẳng vào người của thai phụ. Mấy con súc vật này, ngáng chân của tao hả? Cút! Người phụ nữ đang mang thai bị đá văng sang một bên trong sự phẫn nộ của A Luân cùng những người khác trong nhóm của thầy Lương. A Luân lúc này liền nghiến răng: tên khốn đó, hắn đang làm gì vậy? A Thiện nhìn mà sợ đến không dám cử động. Hoảng hốt, A Thiện liền đắp bắp: sao có thể mất nhân tính đến vậy chứ? Thầy Lương run rẩy hai bàn tay, chứng kiến sự việc quá đỗi thương tâm đang xảy ra trước mặt. Bất giác thầy Lương nhớ tới hình ảnh của vợ con mình. Người phụ nữ vừa bị A Tứ đá văng lúc này đang ho ra máu, nôn ra máu. Cơ thể của cô ta không còn chút sức lực nào. Hướng ánh mắt nhìn về phía thầy Lương, người phụ nữ vừa thổ huyết vừa buông lời cầu cứu. Trong giây lát, thầy Lương như bị những ký ức đau thương ngày nào làm cho tâm trí trở nên hỗn loạn. Nhìn người phụ nữ kia, thầy Lương nghĩ đó chính là vợ của mình. Đưa bàn chân bước lên từng bước, thầy Lương chạy đến chỗ thai phụ, miệng nói lớn: ta đến đây. Thế thầy Lương có biểu hiện khác thường, A Luân vội kéo thầy Lương lại: thầy Lương, nguy hiểm lắm. Thầy Lương nhìn A Luân, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống trên khuôn mặt sạm đen vì thiếu ngủ. Trên lớp da nhăn nhúm điểm những nốt đồi mồi, thầy Lương liền nói: ta phải cứu vợ mình. A Luân không hiểu thầy Lương đang nói gì. Nhưng lúc này A Tứ đã quay trở lại với hai con dao bầu trên tay. Khắp người của hắn nhúng đầy máu của chính mình. Khác với tiền A Tam nãy giờ, mặc dù bị thương nhưng vẫn bình tĩnh quan sát, dò xét đối thủ. A Tứ như một kẻ điên không còn tự chủ. Sau khi cốt được con dao, hắn trợn mắt nhìn A Luân. Không một chút sợ hãi, ngay lập tức A Tứ lao vào để tấn công. A Luân đẩy thầy Lương ra sau. A Luân nói: à Thiện, Vương Khải, hai người giữ chắc thầy Lương, thấy đang gặp vấn đề gì thì phải đứng sau lưng tôi. A Luân vừa dứt lời thì A Tứ dùng dao bầu đâm thẳng tới trước, mặc cho A Tam ở phía sau lưng hắn gào thét: A Tứ cẩn thận, cả đó không phải là người bình thường đâu. Biết ở sau lưng mình là thầy Lương, A Thiện và ông chủ Vương, cho nên A Luân không né nhát đâm của A Tứ. Hai mũi dao bầu sắc nhọn đâm thẳng trúng vào phần lưỡi dao của A Luân. Chỉ sơ sẩy một chút thôi, A Luân đã bị đâm cho thủng bụng. Phải nói A Luân thực sự quá liều và bản lĩnh khi dùng lưỡi dao để đỡ đòn. A Tứ sau khi đâm không trúng thì ngửa nắm bàn tay, xoay ngược lưỡi dao lên trên, rồi vùng tay chém lên từ phía dưới. Tiếng dao sắc xé gió sượt qua cằm của A Luân chỉ trong khoảng chừng một đốt tay. Nếu A Luân không kịp thời ngả người một chút về đằng sau thì đã bị chém trúng. Tận dụng sơ hở của A Tứ khi chém hụt, A Luân vận sức tung một cú đấm như trời giáng thẳng vào phần bụng mỡ của tên đồ tể, khiến cho hắn lún sâu vào trong. Lực đấm mạnh đến mức làm cho cả người của A Tứ văng về đằng sau, trúng cả vào người của anh em của hắn là A Tam nãy giờ đang đứng bên ngoài. A Tam đứng A Tứ mà cũng phải lùi lại mấy bước. A Tam vừa buông tay, A Tứ ngã quỵ cả hai chân xuống, miệng hộc máu tươi. nôn ra không biết bao nhiêu đồ ăn còn lưu trữ trong dạ dày. Vẫn cố chấp nhìn A Luân, A Tứ cố gắng chửi thề: khốn kiếp nhà ngươi! Vẫn tiếp tục nôn thốc nôn tháo, thổ cả huyết, nghiến răng trợn mắt. Nhưng A Tứ chưa thể đứng dậy được sau khi lãnh tròn cú đấm của A Luân. Nhận thấy A Luân có sức khỏe vượt trội và võ nghệ cao cường, trong khi đó hai anh em A Tam A Tứ chỉ xuất thân từ nghề mổ lợn. Tuy giết người không ghê tay, nhưng rõ ràng cả hai không phải đối thủ của A Luân. Thế nên A Tam không hành động ngu ngốc như em trai của mình. Đối đầu với A Luân bây giờ là điều dại dột, không khác gì lao đầu vào chỗ chết. Hắn cũng không hiểu tại sao những kẻ này lại đột ngột xuất hiện ở đây. Thế nhưng rõ ràng chuyện này cần phải được bẩm báo với Nhã Tịnh và Cao Viên. Để làm được điều này, hắn cần phải tìm cách để thoát thân trước. Tuy nhiên phải làm sao để đưa được cả A Tứ đi cùng, mặc dù cả hai tên đồ tiền này vô cùng tàn ác, thậm chí chúng hay gây gổ đánh nhau. Thế nhưng ngay từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ chúng rời xa nhau. Sau khi bố mẹ qua đời, cả hai anh em của chúng dựa vào nhau mà sống và lớn lên. Sau đó thì làm nghề mổ lợn bán thịt ở chợ, lúc nào cũng song hành như hình với bóng. Lấy vợ cũng lấy cùng nhau, rồi cùng bị vợ lừa dối. Quá căm hận chúng uất ức, hai anh em của chúng lại cùng nhau giết người để dường hận. Ra tay độc ác không chừa lại một ai. Cả hai bị chui đuổi phải bỏ xứ mà đi. Cuối cùng được Nhã Tịnh thu nạp, đưa xuống nhà ngục bên dưới lòng đất để làm công việc giết mổ thai phụ lấy hài nhi. Đồng thời giam giữ những người bị Cao Viên bắt cóc đưa xuống đây cho chúng lấy máu hàng ngày dâng lên cho Nhã Tịnh. Chắc có lẽ trong sâu thẳm của hai tên ác nhân thì tình huynh đệ song sinh của chúng là thứ tình cảm còn sót lại duy nhất của một con người. Hắn không thể bỏ lại đứa em của mình. A Tam hỏi A Tứ: mày còn đi được không? A Tứ cố gắng cựng dậy miệng đáp: đi được, nhưng sao không giết nó đi? A Tam lúc này lắc đầu: anh em ta không phải đối thủ của hắn, phải chạy khỏi đây và báo cho phu nhân cùng Cao đại nhân biết. Trong lúc đó, A Luân, A Thiện và ông chủ Vương đang rất lo lắng cho thầy Lương, khi mà từ nãy đến giờ thầy Lương vẫn không ngừng rơi nước mắt, tinh thần tỏ ra rất hoảng loạn. Chưa kể phía trước là ba thai phụ không rõ sống chết ra sao. Cả hai tên khốn kiệt nữa, A Luân lúc này nói: A Thiện, Vương Khải, giờ tôi sẽ ngăn tên còn lại, một trong hai người đi cứu ba thai phụ kia có được không? Ông chủ Vương gật đầu nói: chuyện này để tôi. Thế nhưng khi A Luân còn chưa kịp làm gì thì trước mặt A Luân, tên khốn A Tam đã bắt lấy một thai phụ. Hắn đẩy thai phụ này cho A Tứ. A Tứ cầm dao bầu dí vào cổ của thai phụ, còn A Tam lên tiếng đe dọa: đứng im đó, nếu chúng mày tiến tới, tao sẽ giết con đàn bà này ngay lập tức. Nó vẫn còn sống, mà không phải một mạng đâu, trong bụng của nó còn một mạng nữa đấy. A Luân siết chặt hai bàn tay, toàn thân run lên vì giận dữ. A Luân lúc này gằn giọng: đáng lẽ tao phải giết chúng mày ngay từ đầu. A Thiện nói: sao anh không làm thế? Lũ khốn này không đáng được sống. Những đường gân xanh nổi dòng hai cánh tay cứng như đá của A Luân, nơi cả trên khuôn mặt đang cố gắng kiềm chế cơn điên trong người. A Luân lúc này liền trả lời: bởi vì tôi hứa với thầy Lương không được giết người Kim Sơn. Ông chủ Vương nghe như vậy thì bèn nói: chúng không phải là dân Kim Sơn, tôi chưa từng thấy chúng bao giờ cả. Nghe giọng nói thì bọn chúng hình như là người Cổ Thành. Lại là lũ Cổ Thành đáng ghét, thật là khôn kiếp. Trong lúc này thầy Lương còn mất tỉnh táo nữa, phải làm sao đây? A Luân nghiến răng rồi giận dữ. A Thiện liền nói: nếu như chúng không phải dân Kim Sơn thì giết chúng đi. Ông chủ Vương liền ấp úng: đúng là tôi chưa từng nhìn thấy hai tên này trước đây. So độ tuổi chắc có lẽ chúng chỉ hơn các cậu vài tuổi, mà nếu như vậy chỉ cần là người Kim Sơn chắc chắn tôi sẽ biết. A Luân liền tiếp: giờ chúng có là người Kim Sơn hay là Cổ Thành cũng không quan trọng, vấn đề ở đây có muốn giết chúng cũng không kịp nữa. Nhìn xem, chúng đang dùng thai phụ để mà làm lá chắn. Giết chúng không khó, nhưng hai mẹ con của họ cũng khó sống. Hơn nữa trước khi sang bên Kim Sơn này, tôi lập lời thề của người họ Bạch là phải nghe theo lệnh của thầy Lương. Hai anh em của A Tam Ma Tứ từng bước tiến về cánh cửa của nhà ngục. Chúng di chuyển chậm rãi bởi A Tứ vẫn còn chưa thể đi vững sau khi lãnh cú đấm của A Luân. A Tam lúc này nói: A Tứ, cố gắng lên. Sau khi ra khỏi đây, tao sẽ khóa ra nhà ngục này lại. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng bên trong bị tổn thương, A Tứ không ngờ chỉ với một cú đấm lại khiến cho hắn bị thương nặng như vậy. Cố gắng uy hiếp con tin, miệng vẫn ửa ra máu tươi, A Tứ liền thều thào: Biết rồi. Thế nhưng không hiểu sao, A Tứ không nhúc nhích thêm được bước nào nữa. Mọi thứ đối với hắn bây giờ trở nên quá nặng nề. Khi thai phụ kia đang gồng người, dùng những đầu ngón chân bám vào mặt đất, cố gắng dồn toàn bộ chút sức lực cuối cùng để ghìm A Tứ lại, không cho hắn di chuyển thêm. Bản thân của A Tứ cũng đang bị thương nặng, đi một mình còn khó chứ nói gì đến lôi kéo một người khác, chưa kể còn phải kề dao ở cổ để đe dọa. A Tứ lúc này trợn mắt: Con khốn này, mày muốn chết sao? A Tam quay lại thấy em trai của mình loạng choạng đi không vững, hắn đang cảnh giới phía trước để ngăn cản A Luân, cứ vội nấp sau lưng thai phụ để đỡ A Tứ. A Tam lúc này nói: Cố lên, một chút nữa thôi là ra khỏi đây rồi. A Tam vừa dứt lời thì A Tứ lại tiếp tục nôn mửa, máu từ miệng vẫn chảy ra không ngừng. Biết sức của mình đến giới hạn, A Tứ túm chặt tay của A Tam run giọng nói: Tam huynh chạy đi, mặc kệ đệ, đệ đi không nổi nữa rồi. A Tam liền lắc đầu: Không, huynh đệ ta từ khi lọt lòng đã sinh ra cùng nhau, lớn lên cùng nhau, làm chuyện gì cũng cùng nhau, sao ta có thể bỏ lại đệ chứ. Cố gắng lên, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. A Tứ khuỵu chân xuống, hắn không nói dối. Cú đấm của A Luân khiến nội tạng của hắn bị tổn thương nặng. Mỗi bước đi cảm giác giống như trăm ngàn mũi dao đang đâm xuyên qua cơ thể. Cũng giống như A Tam, hắn không muốn người anh em của mình phải chết. Để A Tam về đằng sau, A Tứ siết chặt con dao kề cổ thai phụ kia đến rỉ cả máu. A Tứ lúc này trừng mắt nhìn A Luân rồi cất lời đe dọa: Không được bước thêm bước nào nữa, không tao sẽ giết nó ngay lập tức. Tam huynh mau đi đi, giết tao đi. Thái phụ trong tay của A Tứ nói bằng một giọng yếu ớt. Hai anh em A Tam Ma Tứ không lường trước được tình huống này. A Tứ ấn mạnh tay hơn, lưỡi dao bầu lại càng cứa sâu vào cổ của thái phụ, máu chảy ròng ròng. Ông chủ Vương hoảng hốt đưa tay ra miệng nói lớn: Đừng giết cô ấy, cô ấy đang mang thai, đừng giết cô ấy. Giết tao đi, ta muốn thoát khỏi cái địa ngục này, ta có làm ma cũng không tha cho chúng mày. Dứt lời, thái phụ kia tự kẹp cổ mình vào lưỡi dao bầu sắc lẹm rồi quay đầu về phía trước, khiến lưỡi dao đưa một đường cứa sâu vào cổ của cô ta. Máu bắn ra tung tóe, thái phụ vì quá đau đớn uất ức không thể chịu đựng nổi thêm sự giày vò một giây phút nào, cho nên đã tự kết liễu sinh mạng của mình cùng với bào thai đang mang ở trong bụng. A Luân, ông chủ Vương A Thiện hay thầy Lương đâu biết cái thai mà người đàn bà đáng thương ấy đang mang trong bụng cũng chính là của một trong hai tên đồ tể vô nhân tính kia. Lựa chọn cái chết có lẽ là giải pháp tốt nhất cho một kiếp người quá đỗi khốn khổ khốn nạn. Cảnh tượng diễn ra trước mắt ấy khiến thầy Lương vừa khóc vừa rên lên những tiếng hừ hừ, máu vương vãi khắp nơi. Nằm dưới đất là người phụ nữ với cái bụng bầu như nhớp trong vũng máu. Nhìn xuống bàn tay của mình, tâm trí của thầy Lương lúc này không ổn định. Thầy Lương thấy tay của mình dính đầy máu, trong tay của thầy vẫn cầm một quả tim người đang ăn dở. Thầy Lương nôn khan mặc dù trong miệng không có gì, thế nhưng cảm giác nhợn nhợn nhớp nhớp, những miếng tim người vẫn còn đậm mùi máu tanh. Bề tài của thầy Lương văng vẳng âm thanh là ó của dân làng: Giết nó đi, nó phát điên rồi, giết nó đi, nó đang ăn thịt vợ con nó, trên tay nó là tim của con bé, giết giết giết. Nước mắt giàn giụa nhìn đau đớn về thai phụ vừa tự sát Bỗng thầy Lương thốt ra miệng: Giết, giết, giết nó đi. Lời nói đó đối với A Luân giống như một mệnh lệnh. Không ai biết thầy Lương đang bị ám ảnh bởi những ký ức đau thương, đáng sợ trong quá khứ, mà lại vô thức nhắc lại câu nói của dân làng khi thấy thầy Lương ăn tươi nuốt sống trái tim con gái của mình. Cả A Luân, A Thiện và ông chủ Vương đều hiểu lời của thầy Lương vừa nói ra, như là muốn A Luân giết chết hai tên đồ tể. Đó cũng chính là điều mà A Luân đang chờ đợi trong lúc này. A Tam vẫn đang cố gắng kéo A Tứ về phía cửa nhà ngục, thế mà hắn lúc này đã lôi được nửa người của A Tứ sang bên ngoài. A Tứ lúc này liền nói: Tam huynh, chạy đi, bỏ đệ lại. A Tam lúc này liền đáp: Không, chúng ta sắp thoát rồi, ta sẽ đóng. Vừa kéo A Tứ ra khỏi nhà ngục, còn chưa nói hết câu, từ phía trong nhà ngục nơi mà A Luân đang đứng, con dao dài của A Luân xé gió phóng về phía cánh cửa địa ngục, rồi cắm thẳng vào ít hầu của A Tam. Lưỡi dao dài xuyên qua nút đến tận cán. A Tứ còn không biết anh của mình đã bị A Luân phóng dao giết chết, cho tới khi máu từ trên cổ của A Tam chảy tong tong xuống cơ thể của hắn. Đôi mắt trần trừng nhìn xuống bên dưới, A Tam như muốn nói một điều gì đó nhưng không thể nói được, vì lưỡi dao dài đang xuyên qua ít hầu của hắn. A Tam đổ gục về phía trước, đè lên người của A Tứ. Máu chảy linh láng, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. A Tứ thấy lưỡi dao dài đâm xuyên qua cổ của người anh em song sinh thì gào lên một cách điên dại: Tam huynh, huynh không được chết. Cơ thể của A Tam giật lên từng hồi, hắn ho lên khổng khọc, máu đen ựa ra từ mồm, chảy đến từ mắt, từ lỗ mũi, lỗ tai của tên đồ tể. A Tứ ôm lấy A Tam gào thét rồi khóc lóc. Tiếng bước chân của A Luân mỗi lúc một gần tới vị trí hai anh em tên đồ tể đang ôm nhau thằn khóc. Quân tàn ác vô nhân tính các người, không biết rơi nước mắt sao hả? Một dao giết chết hai người thật là quá nhân tử, hãy đền tội đi. A Luân lạnh lùng nói: Tam huynh, không được chết. A Tứ ôm lấy thân xác của A Tam rồi rên rỉ gào khóc. Máu từ thi thể của A Tam chảy ra dính ướt hết người của A Tứ. Một thứ máu đen bốc mùi hôi thối, đột nhiên da thịt của A Tứ cháy xèo xèo. Thứ máu đen kia bắt đầu ăn mòn bất kể mọi bề mặt nơi nó dính vào, từ nền đất lưỡi dao cho tới cơ thể của A Tứ. Đau, đau quá. A Tứ toàn thân bỏng rát, máu của A Tam đang sôi lên lục bục và keo lại dính chặt lấy da thịt của A Tứ. Chỉ trong vài giây, thứ máu kia như một loại chất độc cực mạnh đã ăn thủng da, thủng thịt của A Tứ, khiến cơ thể mặt mũi tay chân của tên đồ tể bị biến dạng. A Luân đang bước tới tính kết liễu mạng sống của A Tứ, thế nhưng nhìn cảnh tượng rùng rợn trước mặt, cũng cựng người lại. Đau, đau quá, chết mất thôi. A Tứ đẩy thi thể của A Tam sang một bên, hắn đau đớn đến quằn quại, đưa hai bàn tay lên mặt tự cào cấu, xé rách lớp da mặt, rứt ra cả màng thịt để lau đi những vệt máu độc đang ăn sâu vào trong tận lục phủ ngũ tạng của hắn. Nhưng đã không kịp nữa, bởi ngay chính máu của hắn ta lúc này đang chảy ra cũng là máu đen, cũng mang độc tố giống như là người anh em A Tam đã chết của hắn. Nằm giữa vũng máu nhờ nhớp với những miếng da, thằng Tin đã bị máu độc ăn mòn thối rữa một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng vài phút, xác của hai anh em đồ tể chỉ còn lại một ụ xương đỏ au, nằm dưới đống thịt thối rữa như bùn đen, bốc mùi tanh đậm, hôi thối. Từ đống bầy nhảy đó có khói xám bốc lên, nhìn kinh tởm vô cùng. A Luân đứng gần nhất phải lấy tay bịt miệng mũi lại. Ở sau thì ông chủ Vương cúi mặt không dám nhìn. A Thiện lợm dòng ựa lên buồn nôn, nhưng cũng chỉ nôn ra mật xanh mật vàng khi tận mắt nhìn thấy hai cái xác bị phân hủy ngay trước mặt. Ông chủ Vương lúc này nói: Thật là quá kinh khủng, chúng bị sao vậy? A Luân bước vội tới chỗ của hai thầy phụ còn đang nằm dưới đất. Họ nằm đó bất động, cơ thể đầy những vết thương bầm tím, không một mảnh vải che thân. A Luân đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở của họ. Ông chủ Vương chạy lại thấy A Luân lặng im không nói gì. Ông chủ Vương liền hỏi: họ sao rồi? Thu tay lại nắm chặt bàn tay, A Luân nghiến răng cầm phấn, rồi cứ như vậy đấm mạnh xuống nền đất. A Luân lúc này trả lời: tất cả đã chết, không một ai còn sống. Bàng hoàng, ông chủ Vương loạng choạng bước lùi về đằng sau, miệng ấp úng: thật là quá thê thảm. Nhưng đây là đâu? Tại sao những người này lại bị giam giữ và hành hạ một cách man dợ như vậy chứ? Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Phía sau lưng của ông chủ Vương, A Thiền lay người của thầy Lương rồi khẽ gọi: thầy Lương, tỉnh lại đi. Mọi người ơi, sao thầy Lương cứ như người mất hồn thế này? A Luân vội chạy tới. Càng lúc thầy Lương lại càng tỏ ra sợ hãi, ngồi co ro nép sát thân người vào trong vách nhà ngục, toàn thân run lẩy bẩy, hai tay bó gối, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, miệng run rẩy nói những lời đầy khó hiểu: không, không phải tôi, không, tôi không giết họ, tôi không ăn trái tim nào cả. Ông chủ Vương lúc này lo lắng: thầy Lương làm sao vậy? Từ lúc đầu hầm sang đây thế tỏ ra không giống bình thường. Thầy Lương, thầy có nghe tôi nói gì không? Nhưng mọi người càng lại gần thì thầy Lương lại càng sợ, đưa bàn tay lên lau vào quần áo. Thầy Lương hoảng loạn nói trong vô thức: máu, máu, tay tôi sao toàn là máu thế này? A Thiền nhìn A Luân rồi hỏi: có khi nào thầy Lương bị điên rồi không? Tay thầy ấy làm gì có máu? Đoàn A Thiền lấy bình nước của mình đưa vào miệng của thầy Lương: thầy Lương, bình tĩnh lại uống ngụm nước đi. Khẽ dốc tay để nước chảy vào trong miệng thầy Lương. Vừa uống được một chút nước, thầy Lương đã phun ra ngoài, thậm chí lại càng hoảng loạn hơn khi mà liên tục nôn nọe. Lấy tay móc vào trong họng miệng kêu gào: là máu, máu người, tanh quá, tôi không ăn, không uống máu đâu. A Thiền ngơ ngác, trong bình là nước chứ đâu phải là máu. Thầy Lương bị điên thật rồi, phải làm sao đây? Ông chủ Vương nhìn thầy Lương mà rớm nước mắt, phần vì lo cho thầy Lương không biết ra sao, phần vì lo cho Hương Kim Sơn liệu có cứu được khi mà thầy Lương bỗng chốc lại trở thành một người mất đi nhận thức, không còn nhận ra ai nữa. Thầy Lương ơi, làm ơn thầy tỉnh lại đi, chúng tôi biết phải làm thế nào bây giờ. Ông chủ Vương quỳ chân xuống gục đầu khóc lóc. A Luân lúc này nói: có vẻ như thần trí của thầy Lương đang gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ, không nhận ra được chúng ta là ai, cô không còn nhìn thấy thực tại trước mắt, miệng toàn nói những lời đầy khó hiểu. A Thiền lúc này liền mếu máo: nhưng sao bỗng dưng thầy ấy lại như vậy, trước đó vẫn bình thường cơ mà. A Luân nhíu mày cố gắng nhớ lại diễn biến của sự việc. A Luân liền nói: bắt đầu từ lúc tên béo khốn kiếp kia dùng chân đá vào người một thai phụ, khiến thai phụ này thổ huyết cất lời cầu cứu. Lúc đó thầy Lương muốn bước tới cứu cô ấy, nhưng miệng lại luôn nói ra là phải cứu vợ của mình. Sau này thì liên tục tỏ ra hoảng hốt, nói năng làm nhảm, nào là tim người, máu người, ánh mắt thất thần nhìn đâu cũng thấy máu thì phải. Ông chủ Vương lại nói thêm: có khi nào thầy ấy đang gặp ảo giác vì sợ hãi không? A Tiện liền lắc đầu: tôi chưa nhìn thấy thầy Lương sợ bất cứ thứ gì cả. Lần trước đứng bên bờ sông Châu Giang chiều hồi đạo ngư, bất thình lình xuất hiện một con quái ngư to lớn hình thù kỳ dị, trong khi dân làng đứng cách xa mà còn bỏ chạy tán loạn, mà thầy Lương vẫn đứng đó điềm tĩnh trò chuyện với quái ngư cơ mà. Ông chủ Vương lúc này thở ngắt ra: ý tôi không phải như vậy, ngay cả đến cái chết thầy ấy còn không sợ. Tôi có cảm giác lúc nào thầy Lương cũng sẵn sàng hy sinh vì người khác mà không màng đến bản thân của mình. Ý của tôi ở đây là có khi nào trong quá khứ thầy Lương đã từng đối diện với chuyện gì tương tự, à không, còn đáng sợ hơn như thế này nhiều lần. Cho nên là khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nỗi sợ đó lại xuất hiện trong thần trí của thầy Lương, khiến cho thần trí của thầy Lương trở nên bất bình thường. Chúng ta vẫn luôn dựa dẫm vào thầy Lương, nghĩ thầy Lương là một người không sợ bất cứ thứ gì trên đời, kể cả là yêu ma quỷ quái. Nhưng có lẽ chúng ta đã lầm. Suy cho cùng, thầy Lương cũng chỉ là một con người, so về tuổi tác thì còn là một ông lão. Thời gian qua ông lão này đã gánh vác biết bao nhiêu là gánh nặng của cả Kim Giang và Kim Sơn. Nghĩ lại thấy có phải mỗi người chúng ta đã quá vô tâm với thầy Lương rồi không? Phạm là con người ai cũng có quá khứ, có những âu lo phiền muộn, thậm chí còn là những ký ức mang nỗi ám ảnh đáng sợ mà không biết chia sẻ cùng ai. Có những chuyện chúng ta không thể làm được nhưng lại luôn dựa dẫm vào thầy Lương, lúc nào cũng nghĩ thầy Lương sẽ làm được. Mọi chuyện qua tay của thầy rồi ổn, vô tình khiến cho thầy ấy thêm áp lực. A Thiện lúc này ấp úng: đúng là như vậy, thầy Lương đã chịu quá nhiều cực khổ rồi. Ông chủ Vương lại tiếp: chính vì thế đây là lúc mà mọi người chúng ta phải giúp thầy Lương trở lại bình thường. Chúng ta phải đưa thầy ấy quay trở lại. A Thiện lúc này hỏi: nhưng mà bằng cách nào? Ông chủ Vương liền đáp: nếu như thầy Lương bị ám ảnh bởi chuyện gì đó, bởi những hình ảnh đáng sợ, thì chúng ta sẽ làm cho những thứ ấy biến mất. A Thiện nhắc lại câu hỏi vừa rồi: nhưng mà bằng cách nào? Ông chủ Vương trầm ngâm suy nghĩ một ít sau thì nghiêm mặt trả lời: tôi không biết, lúc này chưa nghĩ ra được cách gì cả. Trong lúc mà ông chủ Vương và A Thiện đang vò đầu bứt tai cố gắng nghĩ ra một cách gì đó để giúp thầy Lương, thì A Luân quay đầu về phía sau nhìn. Bất ngờ A Luân nói: tôi có cách rồi, nhưng không biết là có hiệu quả hay không. Ông chủ Vương lúc này liền hỏi: cách gì vậy? A Luân không trả lời mà chạy nhanh về phía cái máng, nơi mà hàng ngày hai tên đồ tể A Tam A Tứ đổ thức ăn vào cho các thầy phụ bị giam cầm tự ăn như nuôi súc vật. Bên cạnh cái máng có đặt một thùng nước là nước uống. Bên cả thùng nước, A Luân quay trở lại chỗ thầy Lương đang ngồi thu mình vào một góc. Anh định làm gì vậy? A Thiện lắp bắp. A Luân liền đáp: còn làm gì nữa, hai người tránh ra, đợi tôi xem thầy ấy có tỉnh lại được không. Dứt lời, A Luân tạt nguyên cả một thùng nước lạnh vào mặt, vào người của thầy Lương. Do ở dưới nhà ngục lạnh lẽo cho nên nước cũng khá là lạnh. Sau cú tạt nước, thầy Lương liền ướt nhẹp. Nước chảy và lũ mũi vào miệng khiến thầy Lương ho lên vì sặc sụa. A Luân tay vẫn cầm cái thùng gỗ. Ông chủ Vương cùng A Thiện lặng người đứng nhìn thầy Lương. Cả ba hoang mang hồi hộp không biết sau cú tạt nước lạnh vừa rồi liệu thầy Lương có tỉnh lại hay không. Nghĩ cũng thích hợp lý, cách mà A Luân vừa làm cũng giống như ở nhà. A Thiện thấy mẹ của mình sử dụng với bố của mình là Lão Ngũ, mỗi khi ông say rượu nói năng làm nhảm, làm những chuyện không đâu. Sau khi ho xong, thầy Lương lấy tay lau mặt. Ông chủ Vương ngồi xuống rồi khẽ gọi: thầy Lương, thầy có sao không à? Nước chảy từ trên đầu xuống ròng ròng. Vừa lau vừa mở mắt ra nhìn, thầy Lương liền đáp: ông chủ Vương, chuyện gì thế này? Sao người của tôi lại ướt cả vậy? Ông chủ Lương lúc này liền cười lớn: thầy Lương tỉnh rồi, có hiệu quả thật. A Luân cậu giỏi thật đấy. Đứng phía sau, A Luân cùng A Thiện cũng mừng rỡ: đúng là thầy Lương trở lại thật rồi. Cả ba người ngồi xuống quây quần quanh thầy Lương. Ông chủ Vương lấy trong túi áo ra một cái khăn tay đưa cho thầy Lương lau mặt. A Thiện mếu máo: thầy làm chúng tôi sợ quá, còn tưởng đâu thầy bị điên rồi chứ. Lau mặt mũi, thầy Lương liền hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông chủ Vương liền trả lời: thầy không nhớ gì sao? Chúng ta đã đào một đường hầm thông sang bên này từ cửa cạn của bát quái địa đạo. Sau khi sang đến nơi, thầy nhìn thấy cảnh tượng hai tên đồ tể đang hành hạ ba thầy phụ. Bỗng dưng thầy như mất kiểm soát, miệng nói là phải cứu vợ của mình. Tiếp đó thầy run sợ hoảng loạn, nói năng làm nhảm gì mà máu tim người. Chúng tôi gọi mãi mà thầy chẳng nhận ra là ai. May mắn vừa rồi A Luân dùng nước tạt vào người của thầy thì thầy tỉnh lại. Thầy Lương, thầy có sao không à? Nghe ông chủ Vương nói, đầu của thầy Lương khẽ nhói lên. Trong giây lát, thầy Lương nhớ lại tất cả những gì vừa diễn ra trước đó và hiểu hết mọi chuyện. Khẽ đưa tay lên ấn vào thái dương, thầy Lương lúc này thở hắt ra rồi đáp: tôi nhớ rồi. Trước đây tôi có một lần bị ngã xuống vách núi và mất trí nhớ. Nơi đây chứng khí quá nặng nề, lại gặp phải cảnh tang thương đau đớn. Thế cho nên quả thực thần trí của tôi đã bị ảnh hưởng. Giờ thì không sao rồi. Xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng. Cảm ơn A Luân, lần này cậu đã giúp tôi một chuyện lớn rồi. A Luân lúc này liền gãi đầu cười cười. Thầy đừng có bận tâm, mong thầy không trách vì đã tạt nguyên thùng nước vào người của thầy. Tại tôi cũng không biết phải làm cách nào nữa. Thầy Lương lúc này liền hỏi, phải còn hai tên béo đó đâu? Cả mấy thầy phụ kia họ sao rồi? Vì cả ba người, ông chủ Vương, A Luân, A Tiền đều đang ngồi trước mặt của thầy Lương. Họ cố ý che mất tầm nhìn của thầy, vì sợ thầy Lương khi nhìn thấy cảnh tượng tang thương trước mặt sẽ thêm một lần nữa mất đi nhận thức. Ông chủ Vương lúc này ấp úng nói, hai tên đó đã chết rồi. A Luân là người giết chúng, nhưng thầy đừng trách cậu ấy. Bọn chúng đáng chết cả ngàn vạn lần, và A Luân cũng chỉ làm theo lời của thầy thôi. A Thiền lúc này liền tiếp, đúng đó thầy Lương, lúc hai tên khốn kiếp đó bắt đi một thầy phụ, kẻ dao vào cổ cô ta uy hiếp chúng tôi, khiến thầy phụ đó quá uất ức mà tự mình cứ cổ tự sát. Thầy đã nói với A Luân là giết nó đi, A Luân là chỉ theo lệnh mà hành sự. Ông chủ Vương nói không sai, hai tên béo đó thực sự đáng chết. Nghe mọi người nói, thầy Lương chỉ nghĩ chắc có lẽ trong lúc tâm trí bất định đã gặp ảo giác mà vô thức nói ra lời chém giết. Thầy Lương lúc này liền hỏi tiếp, vậy hai thầy phụ còn lại thì sao? A Luân lúc này trả lời, chúng ta đã đến muộn, họ bị hai tên khốn kia hành hạ, bản thân chịu quá nhiều thương tổn. Khi tôi tới kiểm tra, bọn họ đều đã tắt thở, không cứu được ai cả. Thầy Lương, những gì thầy sắp nhìn thấy tới đây rất đáng sợ, liệu thầy có... Thầy Lương gượng đứng dậy, đôi mắt buồn rầu. Thầy Lương liền đáp, không sao, giờ tinh thần của tôi cũng đã ổn định. Hơn nữa tôi còn cần phải xem rốt cuộc nơi đây là đâu. Tại sao lại có một nhà địa ngục bên dưới lòng đất như vậy chứ? Mọi người đỡ tôi một chút. A Luân đưa tay đỡ thầy Lương đứng lên. Ông chủ Vương cùng A Thiền đứng dạt qua một bên, bước chân chậm rãi về phía trước mặt, nơi thi thể hai tên đồ tể lúc này đã rữa ra thành bùn đen, chỉ còn lại những khúc xương, toàn xương đỏ lòm bốc mùi tử khí nồng nặc. Thầy Lương lúc này liền hỏi A Luân, bọn chúng đã chết như thế nào vậy? Sao chỉ còn lại mỗi xương thế này? A Luân kể lại cho thầy Lương nghe diễn biến của sự việc sau khi thầy Lương mất nhận thức. Là như vậy đó thầy, lúc máu của chúng chảy ra thì đó là máu đen, máu chảy đến đâu thấm vào chỗ nào thì lập tức ăn mòn chỗ đó, bốc khói xám xịt. Chỉ sau ít phút, thi thể của chúng giữa thành bùn, chỉ còn lại đống xương đỏ au này thôi. Thầy Lương nói A Luân xếp gọn thi thể của ba thầy phụ vào một chỗ, cởi tấm áo bên ngoài, thầy Lương đắp lên một trong ba thi thể của thầy phụ. Thế vậy ông chủ Vương cùng A Thiện vội cởi áo ngoài, làm theo lời của thầy Lương. Chắp tay cúi đầu trước ba thi thể, thầy Lương lẩm bẩm tụng một bài kinh cầu siêu cho linh hồn của họ. Đoạn thở ngắt ra một hơi não nề, thầy Lương lúc này nói, tạm thời để họ ở đây, nếu may mắn sống qua được tai họa lần này, ta hứa sẽ quay trở lại đây an táng cho họ. Chốn ngục tù này quá là lạnh lẽo, e là không chỉ có ba thầy phụ đáng thương vong mạng, hai tên canh ngục kia theo như miêu tả của A Luân thì có vẻ như trước đó chúng đã bị bỏ ngày độc. Cửa càn dẫn chúng ta tới địa phận của Bạch Phủ, sẽ có thể nhà ngục dưới lòng đất này nằm trong khuôn viên của nhà họ Bạch. Kiều Vân chắc chắn có liên quan đến tất cả mọi chuyện. Ông chủ Vương lúc này liền hỏi, nhưng mà tại sao lão ta lại giam cầm những phụ nữ đang mang thai? Thật là quá vô nhân tính. Bọn chúng nỡ lòng nào hành hạ cả người mang bầu cơ chứ? Quá đỗi là khốn nạn. Thầy Lương lúc này liền trả lời, nghe thì rất kinh dị, nhưng có lẽ Kiều Vân giam giữ các thai phụ ở đây, cho họ ăn uống, nuôi như là nuôi những con vật, để mà trợ lý bào thai trong bụng của họ. Trong thế giới bùa chú tà đạo, thai nhi được xem là một loại biệt dược chân quý, đại bổ để nâng cao pháp lực. Anh ấy đều sững sờ khi nghe thầy Lương nói. A Luân tỏ ra căm phẫn, tên khốn ấy ăn cả thịt người ư, không bằng loại cầm thú. Ông chủ Vương run ròng miệng lắp bắp: thế mà bao nhiêu năm qua dân Kim Sơn vẫn tôn sùng lão ta, nhất mực cung kính gọi hắn ta bằng chữ đạo sư. Thật là ghê tởm, hắn là một con quỷ ăn thịt người. Thầy Lương Kiểm cho tay này đeo lên vai thầy Lương để nói: đây mới chỉ là sự khởi đầu của tai họa. Nếu không giết được Cư Vân lúc ấy, cả Kim Sơn này sẽ trở thành địa ngục nhốm đầy máu tanh. Chúng ta phải tìm được đường ra. Nếu nhà ngục này nằm trong khuôn viên của Bạch Phủ thì coi như ta may mắn. Các lại mọi đau thương, thầy Lương đi trước ông chủ Vương, A Luân, A Thiện bước theo sau. Bốn người rời khỏi nhà ngục, càng đi họ lại càng bất ngờ khi cơ quan bên dưới lòng đất này không chỉ có một gian phòng giam khi nãy. Bước tới gian ngục chính, nơi hai đồ tể sinh hoạt hàng ngày, trước mặt của thầy Lương là những người còn lại trong hai phòng giam khác. Ông chủ Vương lúc này bàng hoàng: chuyện gì thế này? Ở đây còn hai phòng giam khác, nhưng sao lại không có người? A Luân lúc này hỏi. Dưới ánh lửa mập mờ của ngọn đèn dầu treo trên bờ tường, A Thiện ngó xung quanh một lượt. Trên chiếc bàn ở trước hai phòng giam vẫn còn đó thức ăn, rượu thịt, mọi thứ vương vãi bẩn thỉu. Xung quanh treo vội bộ quần áo bốc mùi hôi hám. Chắc hẳn đây là đồ đạc của hai tên đồ tể canh ngục. Đáng sợ hơn khi trên tường đều có vết máu loang lổ. Thầy Lương nói với A Thiện: A Thiện, đem cây đèn dầu tới đây. A Thiện vâng dạ rồi cứ từ trên tường xuống một cây đèn dầu, bước tới đang định đưa cho thầy Lương thì không biết chân của mình vừa đạp trúng phải một thứ gì. Nhưng A Thiện lập tức rùng mình bởi thứ vừa dẫm lên có một cảm giác mềm mềm nhớp nhớp dính dính, lỏng như là nước. Xoay đèn dầu xuống đất khẽ nhấc chân lên, A Thiện tá hỏa hết lên để kinh hãi: ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Thầy Lương quay lại nhìn rồi hỏi: sao vậy A Thiện, có chuyện gì? A Thiện chỉ xuống chân của mình rồi miệng ú ớ: thầy Lương, mọi người, tôi vừa đập trúng cái gì ở ngay sát bức tường, hình như là mắt người, nó nằm trong vũng máu. Thầy Lương cầm đèn xoay thật kỹ, thứ A Thiện vừa đập trúng quả đúng là một tròng mắt. Dưới nền đất đọng lại những vũng nước nhỏ, khi soi đèn vào thì đó chính là máu. Không chỉ có vậy, trên tường hãy còn bám dính những màu thịt, màu da người. Thầy Lương lúc này nói: nhìn dấu vết ở đây cứ như thể chúng đã đem xác người chặt thành nhiều mảnh vậy. Trong lúc ông chủ Vương cố gắng nhìn xem bên trong nhà ngục có ai không, thì A Luân cầm đèn dầu tiến về phía trước rồi tìm lối ra, bởi cơ quan bên dưới nhà ngục này được thiết kế tới mấy ngóc ngách. A Luân, cẩn thận đấy. Thầy Lương gọi với theo A Luân. A Luân liền đáp: tôi biết rồi. Đang đi, A Luân vấp chân vào cạnh một chiếc thùng gỗ. Khi mà soi đèn xuống thì không phải chỉ có một, mà có tới tận 10 chiếc thùng gỗ giống nhau được xếp thành một hàng dài sát vào mép tường. Mấy cái thùng này đựng gì vậy chứ? Trên nắp thùng cũng như trên thân thùng đều dính máu. A Luân tò mò soi đèn rồi đưa tay mở nắp một chiếc thùng. Dưới ánh lửa đèn dầu mập mờ, ngay khi mở nắp thùng ra, một người bản lĩnh cứng rắn can trường như A Luân cũng phải thất thần, hốt hoảng mà bước lùi chân lại phía sau. Nắp thùng gỗ rơi xuống đất phát ra những âm thanh cành cạch. A Luân dùng mình nuốt nước bọt. Trước mặt của anh, bên trong chiếc thùng gỗ vừa mở nắp là những cái đầu người đang xếp chồng lên nhau cả nam lẫn nữ. Những cái đầu như nhức máu đang mở mắt trừng trừng nhìn về phía trước với một khuôn mặt đau đớn sợ hãi tột độ. Cái chuyện quái quỷ gì thế này? A Luân run giọng thốt lên: sao vậy? Cậu phát hiện ra được gì sao? Ông chủ Vương bước tới hỏi A Luân. Cuối người tính nhận cái nắp để đẩy chiếc thùng lại, A Luân chỉ kịp nói cản: Đừng có nhìn. Thế nhưng ông chủ Vương đã kịp nhìn mất rồi. Do quá hoảng sợ, ông chủ Vương loạng choạng, đôi chân run rẩy đứng không vững, ngồi thụm xuống dưới đất, miệng ú ớ không kịp nói thành lời. Đưa bàn tay run rẩy chỉ về vết thùng gỗ, ông chủ Vương mặt mũi tái mét, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Hai chân đạp về phía trước, tay còn lại chống xuống đất đẩy người về phía sau. A Luân vội đẩy nắp thùng đỡ ông chủ Vương này. Bám chặt lấy người của A Luân, ông chủ Vương kinh hãi nói mãi mới được một câu: khủng khiếp quá, trong thùng đó là đầu, là đầu người. Tôi đã bảo đừng có nhìn rồi cơ mà. Thầy Lương và A Thiện lúc này cũng đi tới. A Luân nói: thầy Lương, tôi vừa tìm thấy mấy cái thùng gỗ này. Thùng gỗ sao? Thầy Lương hỏi. Ông chủ Vương vội xua tay lắc đầu ngoài ngoài: thầy Lương, đừng mở ra, bên trong đó là thứ đáng sợ lắm. Nhìn những vệt máu dính đầy bên ngoài vỏ thùng và nắp thùng, sờ chuỗi tất cả những dấu vết còn sót lại bên dưới nhà ngục, thầy Lương lúc này hỏi A Luân: bên trong những chiếc thùng gỗ này là xác người đã bị chặt nhỏ làm nhiều phần có phải không? A Luân lúc này gật đầu đáp: tôi mới chỉ mở có một chiếc thùng ra nhìn, có vẻ như thầy nói đúng. Chiếc thùng vừa rồi bên trong chứa toàn đầu người, cả đầu của nam và nữ. Còn lại là những chiếc thùng khác tôi chưa dám mở ra xem. A Thiện liền đắp bắp: đầu người sao? A Luân, anh nói thật chứ? A Luân lúc này liền trả lời: nếu không tin cậu có thể tự mở ra và nhìn đi. A Thiện lúc này liền xua tay: thôi tôi sợ lắm, nhưng mà ở đâu mà có nhiều đầu người vậy chứ? Thầy Lương lặng lặng đi đến từng cái thùng gỗ, mở hé nắp thùng nhìn vào bên trong. A Luân cũng nhìn vào soi đèn. A Thiện cùng với ông chủ Vương sợ không dám nhìn, đứng yên một chỗ. Cái thùng đầu tiên đựng toàn đầu người, những cái thùng tiếp theo không ngoài suy đoán của thầy Lương, tất cả đều được dùng để chứa thịt người, xương người. Chúng phân loại các bộ phận của con người ta ra thành từng thùng. Phần thịt đã được chúng lọc bỏ vào trong thùng. Trong khi đó, chân tay, thân thể của các nạn nhân, chúng chặt thành từng khúc bỏ riêng vào một thùng. Đầu người một thùng, còn lại các loại xương sầu chúng cũng bỏ riêng. 10 cái thùng gỗ chứa đựng xương thịt con người kia đã giải thích cho câu hỏi ban nãy của ông chủ Vương: sao phòng giam này lại không có người? Thầy Lương lúc này liền nói: trong thùng có cả đầu nam và đầu nữ. Gian ngục này có 2 phòng giam. Bên trong phòng giam là xiềng xích. Chúng không chỉ giam cầm những thai phụ mà còn bắt nhốt cả những người bình thường nữa. Khi nãy tôi có nhìn thấy một vài dụng cụ để lấy máu. Trước đây tôi từng nói với ông chủ Vương về chuyện Cơ Vân sử dụng một loại tà thuật có mang tên là ám hồn dịch dung. Tách ra mặt của người hắn muốn cải trang thì người này còn sống và ngâm trong hũ máu cùng với 12 loại thảo mộc. Từ đó tạo ra một chiếc mặt nạ da người có linh hồn. Khi đeo lên mặt sẽ có được dung mạo của người bị lóc ra. Và để duy trì được ám hồn dịch dung, kẻ sử dụng phải uống máu người đều đặn hàng ngày. Cơ Vân đã cho xây dựng nhà ngục bí mật, vừa nuôi thai phụ Linh Hải Nhi, vừa bắt cóc người dân vô tội giam giữ ngục để cung cấp máu cho hắn. Con người này thật quá ư là tàn độc, vì dã tâm mà coi rẻ mạng sống của người khác, vô nhân tính, quá là vô nhân tính. A Luân lúc này liền nói: nhưng mà thưa thầy Lương, vẫn biết chúng là lũ tàn độc, nhưng mà tại sao chúng lại giết người mà còn lọc thịt chặt xương, phân loại ra như vậy chứ à? Thầy Lương lúc này trầm ngâm. Một ít giây sau, thầy Lương trả lời câu hỏi của A Luân: nếu chúng chỉ giết người rồi bỏ xác họ tại đây thì chỉ chứng minh chúng là loại dã man và tàn độc. Thế nhưng khi mà chúng lóc thịt chặt xương từng thi thể rồi phân loại bỏ riêng vào từng thùng thì vấn đề còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trước khi sang bên Kim Sơn này, tôi mới chỉ dự đoán Cơ Vân cho đóng 5 chiếc thuyền lớn. Trong số đó, 4 chiếc thuyền là để chở quân dân của Hương Kim Sơn. Chiếc thuyền thứ 5 là để hắn đưa đội quân quái vật vượt sông. Nhưng mà giờ thì tôi chắc chắn đội quân quái vật đó đang ở trong Hương Kim Sơn này. Những chiếc thùng chứa đầy thịt người kia công chính là thức ăn của bọn chúng. Ông chủ Vương dùng mình kinh hãi: ý của thầy là những chiếc thùng thịt người này được dùng để làm thức ăn cho bọn chúng? Thầy Lương lúc này liền gật đầu rồi đáp: đúng vậy. Bởi vì theo những văn tự cổ trong hang động bên dưới chân núi Bạch Hạc có nói, đội quân quỷ dữ đó thích ăn nhất là thịt người. Nếu để cho bọn chúng sang được bên kia sông Châu Giang, hãy chẳng phải bà con nương Kim Giang cậu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm hay sao? Không được, bằng mọi giá phải ngăn cản chúng lại. Thầy Lương, có phải chỉ cần giết chết lão đạo sư Cư Vân thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hay không? Thầy Lương liền đáp, cũng không hẳn là như vậy. Nói đơn cử như là chất độc Cư Vân ám hại dân hương Kim Sơn, cho dù hắn ta có chết thì độc vẫn ở trong người của bà con, không có thuốc giải, đến ngày độc phát tác mọi người vẫn phải chết. Đội quân quỷ dữ mà hắn ta đem đến đây cũng vậy. Chắc hẳn Cư Vân phải có bí quyết gì đó để kiềm tỏa phong bế đội quân này, không cho phép chúng hành động khi chưa có lệnh. Nhưng nếu Cư Vân chết đi, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là chúng chết theo Cư Vân, còn không chúng sẽ như những con thú hoàng điên cuồng được tháo xiềng xích. Đến lúc đó chẳng còn ai có thể ngăn cản được chúng. A Thiện liền hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào tiêu diệt chúng được sao? Thế Lương liền trả lời, tuy chúng được mệnh danh là quỷ dữ, nhưng mà nếu bị chặt đầu đâm xuyên qua tim thì chúng vẫn chết. Chỉ có điều chúng rất mạnh, chúng không sợ chết, là những kẻ càng chiến đấu lại càng trở nên cuồng nộ. Khi được ăn thịt uống máu con người, sức mạnh của chúng lại càng khủng khiếp hơn. Mấy trăm năm về trước, để tiêu diệt được đội quân quỷ dữ, Bạch Tổng đã phải hy sinh không ít người. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của những cá nhân kiệt xuất, mang trong mình dòng máu của thần tộc, nhờ vậy mới giành được thắng lợi cuối cùng. A Luân lúc này liền gằn giọng lên rồi nói, tôi sẽ giết hết cái lũ quái vật đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.